Đế Tôn, chương 444, Trần Chính Đệ Nhất Nhân, 2, Góc Chuyện Audio.com, hổ bảng xếp hạng thứ 12 chính là Long Hồ Tông Trung Nhạc, nghe vậy cười lạnh nói. Giang đạo hữu muốn tái tiến một bước trước phải hỏi một câu ta có đáp ứng hay không? Hắn chính là sinh tử đài cảnh cường giả tam đệ tử của Long Hồ Tông trưởng giáo Chí Tôn, ở hồ bảng xếp hạng so sánh với Giang Nam cao hơn một bậc, bất quá chiến tích của hắn cực kỳ rõ rệt, hắn từng xâm nhập cấm địa nổi danh Huyền Minh Nguyên Giới là Vạn Thi Đường mà không chết, sau khi trở về thực lực đại tiến, từng gặp phải đại yêu hải ngoại tu thành thần phủ đuổi giết, ngay cả vị thần phủ đại yêu kia cũng không thể làm gì hắn. Mà ở trong Long Hồ Tông môn phái Đại Bỉ, biểu hiện của hắn cũng dị thường chói mắt, đoạt được thứ ba, rất được Long Hồ Tông trưởng giáo cùng nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão tán thành. Giang Nam đối với Long Hồ Phong Vân bảng nói lên dị nghị, ở hắn xem ra tất nhiên là không muốn đứng sau mình, muốn tái tiến một bước. Trung Nhạc sư đệ, nếu họ Giang dám đề nghị đưa xếp hạng hướng về phía trước, ngươi liền hướng hắn khiêu chiến, trực tiếp đánh chết. Thần Tú đạo nhân thấp giọng nói. Trung Nhạc gật đầu, trong mắt sát cơ đại động. Trung Nhạc sư huynh phải không? Giang Nam liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ta và ngươi có khi sẽ có cơ hội giao thủ, đặt lại xếp hạng, bất quá ta muốn nói là chuyện khác. Mị Nguyệt lâu chủ, xếp hạng trên long bảng của ngươi, trong mắt của ta có mất công bằng hợp lý, tên của mọi người cũng hạ thấp xuống, vì người nọ đứng đầu bảng dọn ra không gian. Hơn nữa tên của Cận Đông Lưu sư huynh chi bằng từ trên long bảng bỏ đi ra ngoài. Mị Nguyệt thần thái khẽ nhúc nhích thật sâu liếc hắn một cái, Cận Đông Lưu trong mắt chợt lóe, mỉm cười nói. Giang sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn đem tên của mình liệt ra ở long bảng đệ nhất? Thật giống như ngươi còn không phải là trưởng giáo thủ tịch đại đệ tử a. Giang thí chủ, đừng quá làm càn. Pháp tướng hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập sụp mi thuận mắt nói. Mặt long bảng này ghi chép chính là thủ tịch đại đệ tử các phái Thái Huyền Thánh Tông, thủ tịch đại đệ tử chính là Cận sư huynh, đứng hàng đệ nhất đương nhiên. Ngươi muốn đi lên thứ nhất long bảng, cả đời này chỉ sợ là không có khả năng. Giang Nam mỉm cười nói. Ta cũng không phải là muốn mình chiếm cứ long bảng thứ nhất, bất quá ta lại biết có một người có tư cách đi lên long bảng đệ nhất. Mị Nguyệt hiếu kỳ nói, không biết như lời ngươi nói người này là ai? Ta chế định Long Hổ Phong Vân bảng, tự hỏi cực kỳ công bằng hợp lý, cũng không bỏ sót bất kỳ một vị cao thủ trẻ tuổi nào. Người này, mới thật sự là Thái Huyền Thánh Tông thủ tịch đại đệ tử, mà Cận sư huynh chỉ có thể xếp vị thứ hai, cho nên chỉ có thể ủy khuất Cận sư huynh truyền tên qua hổ bảng. Giang Nam nhẹ giọng nói. Người này, chính là Tuyên Vô Tà. Tuyên Vô Tà, cái tên này từ trong miệng hắn nói ra, toàn bộ núi một mảnh yên lặng như tờ, rất nhiều người lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên cũng không nghe nói qua cái tên Tuyên Vô Tà này. Mà đám người pháp tướng, thần tú thì sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên đối với cái tên Tuyên Vô Tà này cũng không xa lạ gì. Tuyên Vô Tà đích xác là đại đệ tử của Thái Hoàng Lão Tổ, nhân vật cùng Tịch Ứng Tình nổi danh, cũng là hạng người tư chất thiên tuyệt, tài tình hơn người. Hai người bọn họ giống như là thái dương của thời đại kia. Góc Chuyện Audio.com, đem nhân vật khác trong thời đại kia hết thảy đè xuống. Có người nói Tuyên Vô Tà đã chết, có người nói Thái Hoàng Lão Tổ đối với Tuyên Vô Tà sinh lòng kiêng kỵ, Tuyên Vô Tà giả chết thoát thân, lời đồn đãi rất nhiều, nhưng mà lại không người nào có thể nói ra hắn đến tột cùng sống hay chết. Tuyên Vô Tà sao? Cận Đông Lưu cười lạnh một tiếng. Tuyên Vô Tà đích xác là sư huynh ta, bất quá hắn hôm nay đã qua đời, Giang sư đệ đem một người chết đã lâu mang ra dọa ta, rốt cuộc là có ý gì? Ai nói ta chết? Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo sâu kín vang lên, truyền khắp dãy núi Thái Huyền Thánh Tông, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hư không đung đưa, phong quyển vân dũng, một nam tử áo bào xanh đi ra hư không, nhẹ nhàng cất bước hướng tông chủ phong đi tới. Hắn vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt của mọi người hết thảy hấp dẫn đi qua, ngay cả cao thủ thế hệ trước của các đại môn phái trên tông chủ phong, trưởng giáo Chí Tôn cũng không tự chủ được hướng hắn xem ra. Sư Tôn, đệ tử Tuyên Vô Tà trước đến thăm ngài. Nam tử áo bào xanh cười mà như không cười, nhìn về phía thần đỉnh treo cao ở trên tông chủ phong kia, cất cao giọng nói. Nam tử áo bào xanh này phong thái chói mắt, hắn phảng phất là tinh quang trong thiên địa, chủ nhân chân chính của Thái Huyền Thánh Tông, khí chàng vô địch, mặc dù Cận Đông Lưu khí độ văn hoa, nhưng ở trước mặt hắn phảng phất vĩnh viễn chỉ là một hài tử chưa trưởng thành. Vô Tà sư điệt, một người của Thái Huyền Thánh Tông rung giọng nói. Tuyên Vô Tà ở hơn 100 năm trước giả chết, nhưng mà phong thái tuyệt thế của hắn như cũ tồn tại ở trong lòng đệ tử lớn tuổi. Tuyên Vô Tà tới, nhân vật thiên tài biến mất hơn 100 năm, sau khi vô duyên vô cớ biến mất lần nữa trở lại Thái Huyền Thánh Tông. Cốc chủ quả nhiên chính là Tuyên Vô Tà. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, hắn mới vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói, chèn ép khí diễm của Cận Đông Lưu một chút, không nghĩ tới Tuyên Vô Tà thật tới, từ trong ngọc bội của Thí Thần Cốc Giang Nam liền biết Tuyên Vô Tà trước mắt này chính là Thí Thần Cốc chủ. Hắn lần này không có mang theo mặt nạ quỷ, mà là hiển lộ hình dáng, đám người Thạch Cảm đương cùng theo ở bên cạnh hắn không có xuất hiện, hắn lẻ loi một mình đi tới Thái Huyền Thánh Tông, Quang Minh Chánh Đại, dùng diện mục thật sự của mình tới gặp Thái Hoàng Lão Tổ. Trên giang hồ sớm đã có lời đồn đãi Tí Thần Cốc chủ chính là Tuyên Vô Tà, mà lần này Thái Hoàng Long Hoàng triệu khai đồ ma đại hội, vì chính là diệt trừ Tí Thần Cốc. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, hắn lại có can đảm một mình đến đây. Loại khí phách này, làm cho người ta ghé mắt, làm người ta bội phục. Bất quá, cho dù suy đoán hắn chính là Thí Thần Cốc chủ, nhưng bất luận kẻ nào cũng không có chứng cứ có thể chứng minh điểm này. Thí Thần Cốc chủ hàng năm mang theo mặt nạ quỷ, người nào cũng không biết khuôn mặt dưới mặt nạ kia đến tột cùng lớn lên là cái dạng gì. Thái Hoàng Lão Tổ cũng không biết, đám người Thạch Cảm đương, Tiên Cơ Tú Sĩ cũng không biết. Tuyên Vô Tà trở về, vừa mới lộ diện liền đem quang thải của mọi người hết thảy đoạt đi, cho dù là Cận Đông Lưu, giờ phút này cũng giống như đom đóm gặp được nắng gắt, tự thân không có một chút tia sáng, tất cả quang huy hết thảy bị Tuyên Vô Tà che giấu. Cả Thái Huyền Thánh Tông trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên bên trong thần đỉnh vang lên thanh âm. Góc truyện audio.com, của Thái Hoàng Lão Tổ, Vô Tà, người cuối cùng trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Cách chương.